còn không phải vì em đáng yêu sao? Chương 50, kết hôn, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Niệm Niệm ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại, nơi nào đó vẫn còn có chút đau nhức. Tống Kim Chiêu sớm đã chẳng biết đi đâu. Khi cô vào nhà tắm, tắm rửa mới phát hiện từng vệt màu hồng trên người tối qua lưu lại, đặc biệt vùng cổ là rõ ràng nhất. Nếu như bị người khác nhìn thấy phải làm sao, Lục Niệm Niệm nhỏ giọng lầm bầm, cái tên này dường như thích nhất hôn ở cổ của mình, vừa nghĩ tới điên cuồng tối ngày hôm qua, mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng lên, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cảm giác người bên ngoài càng lạnh lùng, cấm dục trong lòng càng lưu manh. Sau khi xúc miệng xong, Tống Kim Chiêu đã làm xong bữa trưa đợi cô, tâm trạng của cậu dường như rất tốt, bộ dạng mặt mày hớn hở, rút bỏ lạnh lùng, trầm mặc trước đó, cả người nhìn có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến dấu hôn trải rộng khắp cổ tre cũng không giấu được, Lục Niệm Niệm hờn dỗi, ngồi bên cạnh cậu cúi đầu ăn cơm, Tống Kim Chiêu thỉnh thoảng giúp cô gắp thức ăn, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, cũng làm cho cô có chút cảm giác xấu hổ. Do vậy Lục Niệm Niệm nhỏ giọng mở miệng, em đang giận anh có phát hiện ra không? Tống Kim Chiêu mỉm cười, phát hiện, Lục Niệm Niệm tiếp tục chọc chọc thức ăn trong bát, vậy sao anh không dỗ dành em? Tống Kim Chiêu cười khẽ, ánh mặt xẹt qua mấy dấu râu tây trên cổ của cô, đôi mắt đen hiện ra ánh sáng dịu dàng, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Làm gì mà lại nói trắng ra như vậy, đặc biệt nhìn cậu trịnh trọng nói ra, gò má Lục Niệm Niệm đỏ bừng, cúi đầu, ngượng ngùng nói. Ai cần anh nhẹ nhàng, lời còn chưa dứt Lục Niệm Niệm nhanh chóng phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu sửa lại. Không không không, ý của em là, lần sau đừng cắn ở trên cổ nữa. Tống Kim Chiêu từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn cô, đem một miếng cánh gà bỏ vào trong bát của cô, mỉm cười nói. Vậy anh chuyển nơi khác, Lục Niệm Niệm, không biết vì sao, lời Kim Chiêu nói, có thể làm cho cô liên tưởng đến một vài hình ảnh không thể miêu tả, mặt Lục Niệm Niệm phút chốc đỏ như giọt máu. Cơm nước xong, Tống Kim Chiêu dẫn theo Lục Niệm Niệm ra ngoài, trước khi đi, không biết cậu từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, đem Lục Niệm Niệm kéo đến trước người, đeo ở trên cổ cô che khuất đi những dấu hôn ám muội kia. Lục Niệm Niệm đang còn lo lắng ra ngoài bị người nhìn thấy, lần này thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Tống Kim Chiêu vô cùng chăm chú, ngón tay dài tinh tế như vô tình hay cố ý quét qua những dấu vết đỏ ửng đó, lòng bàn tay mát lạnh chạm vào da của cô, Lục Niệm Niệm theo bản năng nuốt nước miếng, vì sao quan hệ của hai người sau khi gần thêm một bước hơn, đối với việc Tống Kim Chiêu chạm vào cô càng tỏ ra thất thường. Bởi vì đã nhắc trước để Phương Ngọc sớm chuẩn bị, cho nên việc hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn được xử lý rất nhanh, Lục Niệm Niệm sững sờ nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay, không thể tin được thời khắc này cô và Tống Kim Chiêu đã trở thành vợ chồng hợp pháp, sau này bọn họ bất luận sống chết đều ở chung một chỗ, cảm giác như vậy vừa tinh tế lại cảm động lòng người. Tâm trạng Tống Kim Chiêu bắt đầu từ tối hôm qua rất tốt, hiện tại nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, khóe môi không nhịn được dương lên. Khoảnh khắc này cảm giác hạnh phúc trọn vẹn từ trong lòng tràn ra. Nắm tay Lục Niệm Niệm, cậu dịu dàng nói. Sau khi về nước, anh sẽ tìm cơ hội đến thăm hỏi chú. Góc truyện audio.com. Lục, tim Lục Niệm Niệm khẽ động, cô lo lắng chuyện này, đều để cậu cân nhắc. Lĩnh xong giấy chứng nhận kết hôn, hai người không có về nhà, Tống Kim Chiêu mang Lục Niệm Niệm tới một nơi, nơi đó cách xa thành thị náo nhiệt giống như một trang viên, phong cảnh rất đẹp. Tống Kim Chiêu đem xe đỗ ở trong gara, giúp Lục Niệm Niệm tháo dây an toàn, mới chậm rãi mở miệng. Đem em tới gặp một người. Lục Niệm Niệm kinh ngạc. Ai vậy? Tống Kim Chiêu nắm tay cô đi lên lầu, mẹ của anh. Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm liền ngẩng đầu nhìn cậu, cô vẫn luôn cho rằng Thẩm Mạn là mẹ của Tống Kim Chiêu, cô vẫn thường ôm bất bình dùm Kim Chiêu, làm gì có người mẹ nào lại như vậy, bây giờ mới phát hiện còn rất nhiều việc mà cô không biết. Vì sao mẹ Kim Chiêu lại ở chỗ này? Vì sao tất cả mọi người chưa từng nhắc tới? Lục Niệm Niệm đang muốn hỏi, một người nhân viên mặc áo khoác y tá màu trắng đi tới, nói một tràng tiếng Anh lưu loát, nhìn thấy Tống Kim Chiêu có vẻ vô cùng nhiệt tình, Tống Kim Chiêu dùng tiếng Anh đáp lại, Lục Niệm Niệm cẩn thận lắng nghe, sau đó trực tiếp từ bỏ, bởi vì cô một câu nghe cũng không hiểu. Nhân viên y tá mang hai người tới tầng 3, đứng trước một căn phòng điều dưỡng, dặn dò đơn giản vài câu, nhân viên y tá liền rời đi. Ý thức được Niệm Niệm căng thẳng, tay Tống Kim Chiêu đang định gõ cửa, dừng lại một chút liếc mắt nhìn về phía cô thấp giọng an ủi. Mẹ là người tốt, sẽ rất thích em. Lục Niệm Niệm có chút lo lắng, vừa đến Thụy Sĩ liền liên tiếp gặp mặt trưởng bối, cái gì cũng không chuẩn bị, có lễ phép hay không? Nghe được lời Tống Kim Chiêu an ủi, vẻ mặt cô rất nghiêm túc ngẩng đầu, cố gắng để bản thân mình dồi dào tinh thần, tích cực hướng về phía trước. Đẩy cửa ra, trong phòng điều dưỡng rộng lớn, yên tĩnh chỉ có hai người, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng, còn có một người phụ nữ quay lưng về phía bọn họ, tóc đen ngắn ngang vai, dáng người gầy gò dựa vào tấm đệm mềm, cả người tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Bác sĩ Trúc nhìn thấy Tống Kim Chiêu, hướng về phía cậu khẽ gật đầu, khi ánh mắt rơi về phía cô gái bên cạnh cậu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ ràng. Lúc rời đi, bác sĩ Trúc nói với Tống Kim Chiêu, thân thể Tần Ương đang dần dần khôi phục, tình trạng gần đây không tồi, cậu đến rất đúng lúc. Nhìn theo ánh mắt bác sĩ Trúc rời đi, Tống Kim Chiêu buông tay Lục Niệm Niệm, hướng về phía ban công đi tới, sau đó nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh bà, gương mặt anh tuấn tắm trong ánh nắng mặt trời, có thêm phần dịu dàng. Giọng nói của cậu trầm thấp mà dịu dàng, hôm nay cảm thấy như thế nào? Tần Ương đang xuất thần từ từ phản ứng lại, ánh mắt bà hướng về phía người thanh niên ngồi xổm bên cạnh bà, ánh nắng ấm áp phác họa ngũ quan tinh tế, mỹ lệ của bà, lông mày của bà nhẹ nhàng cau lại, vẻ mặt rơi vào trong hồi ức ngắn ngủi, trầm mặc một lúc trong đầu hiện lên những ấn tượng mơ hồ, tiếp theo nhàn nhạt nói. Con là Kim Chiêu, giọng nói của Tần Ương rất êm tai, ôn nhu, dịu dàng như nước, không chút gợn sóng. Tại thời khắc người phụ nữ quay đầu, Lục Niệm Niệm nhìn rõ ràng tướng mạo của bà, lúc này mới phát hiện tướng mạo Tống Kim Chiêu xuất chúng hoàn toàn được di truyền từ mẹ của cậu. Kinh ngạc về vẻ ngoài của Tần Ương, ngũ quan tinh tế như tạc, da trắng nõn như tuyết, Lục Niệm Niệm đột nhiên nghĩ tới Thẩm Mạn, người phụ nữ kiêu ngạo, cường thế. Gocchuyenaudio.com, đó, so sánh với người trước mắt, hai người hoàn toàn là hai thái cực, là người không cùng thế giới. Khi Lục Niệm Niệm ngây người, liền thấy Tống Kim Chiêu đang nói gì đó với Tần Ương, người phụ nữ chậm rãi quay đầu nhìn cô, gương mặt dịu dàng mang theo ý cười nhàn nhạt. Sau đó cô hướng hai người đi tới, Tần Ương chiều mến nhìn Niệm Niệm, tuy rằng không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, Lục Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy bác gái thích cô. Hai người cùng Tần Ương nói chuyện cũng không lâu, bác sĩ Trúc chỉ cho Tống Kim Chiêu thời gian nửa tiếng, dẫu sao trong nhận thức của Tần Ương, con trai bà Tống Kim Chiêu năm ấy 10 tuổi đã mất tích, muốn để cho bà có thời gian bình tĩnh lại. Sau khi hai người xuống lầu, Tống Kim Chiêu đi lấy xe, Lục Niệm Niệm đứng tại chỗ chờ cậu. Trúc Lan Huyên cũng làm việc ở viện điều dưỡng, đang nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn thấy Tống Kim Chiêu đến thăm mẹ cậu, cô vội vã từ tầng 2 chạy xuống, muốn cùng cậu chào hỏi. Ở tầng 1 nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cô gái, ánh mắt Trúc Lan Huyên dần tối đi, tâm trạng trong nháy mắt cũng rơi xuống vực sâu, cô dường như hiểu rõ ràng, vì sao hôm nay Tống Kim Chiêu tới đây. Điều chỉnh tốt tâm trạng, Trúc Lan Huyên hướng người đó đi tới, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chào em, nhìn thấy Trúc Lan Huyên mặc áo khoác trắng, Lục Niệm Niệm rõ ràng sững sờ, không ngờ tới lại gặp nhau ở chỗ này, cô liền lễ phép đáp lại, phát hiện cô gái trước mắt đang đánh giá cô, ánh mắt cũng không né tránh. Đắn đo vài giây, Trúc Lan Huyên hỏi, Kim Chiêu mang em tới gặp gì Tần? Vẻ mặt Lục Niệm Niệm ngưng lại, vâng. Trúc Lan Huyên đột nhiên nở nụ cười, em cùng cậu ta quen biết khi nào? Cô rất muốn biết điều này, cô cảm thấy mình so với cô gái trước mặt không kém bao nhiêu, chỉ ít cho cô một lý do để từ bỏ, ví dụ như thời cơ không đúng, hay bản thân mình tới trễ. Lục Niệm Niệm phát hiện Trúc Lan Huyên dường như không có ác ý gì, liền đơn giản trả lời vài câu. Trúc Lan Huyên nhíu mày nhìn cô. Bọn em bây giờ là quan hệ gì? Không đợi Lục Niệm Niệm trả lời, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc. Chúng tôi đã kết hôn. Tống Kim Chiêu không biết tới từ lúc nào, cũng không biết cậu nghe được bao nhiêu, lúc này ánh mắt vừa lạnh lùng vừa âm trầm nhìn về phía Trúc Lan Huyên. Nghe được câu này, hô hấp của Trúc Lan Huyên ngừng lại trong nháy mắt, đối diện với ánh mắt âm u, lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn để cho cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Thế là cô mở miệng. Chúc mừng hai người, Tống Kim Chiêu mặt vô cảm nói câu cảm ơn, ôm vai Lục Niệm Niệm, đầu cũng không quay lại lên xe rời đi. Ngay tại khoảnh khắc hai người xoay người, nụ cười trên mặt Trúc Lan Huyên dần biến mất, viền mắt có một vòng đỏ khó nhận ra, cô chỉ là cùng Lục Niệm Niệm nói vài câu đơn giản, nhưng giây phút Tống Kim Chiêu duy trì phòng bị với cô, so với thường xuyên bị lạnh lùng từ chối càng làm cô đau lòng hơn. Có thể cô cùng Lục Niệm Niệm không giống nhau, không phải cô và Tống Kim Chiêu không có duyên, mà là Tống Kim Chiêu không đặt cô ở trong lòng. Trên đường về nhà, Lục Niệm Niệm thường xuyên quan sát vẻ mặt của Kim Chiêu, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Kim Chiêu, vừa nãy anh sao vậy? Tống Kim Chiêu liếc nhìn cô ánh mắt nhàn nhạt. Hai người còn nói gì? Bác sĩ Trúc hiểu rõ bệnh tình của mẹ cậu, Trúc Lan Huyên cũng luôn tỉ mỉ chăm sóc Tần. Gocchuyenaudio.com Tống Kim Chiêu thực sự phải cảm ơn cô, có thể khi nhìn thấy cô ta và Niệm Niệm một mình đứng chung một chỗ cậu bắt đầu có chút hoảng hốt. Kim Chiêu từ đầu đến cuối còn chưa có thẳng thắn nói với Niệm Niệm về bệnh tình của cậu, chính cậu cũng không hy vọng chuyện này là từ trong miệng người khác nói ra. Lục Niệm Niệm nghĩ một lúc, mặc dù chỉ là trò chuyện trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng vẫn một năm một mười nói cho câu nghe. Tống Kim Chiêu yên lặng lắng nghe cũng không nói chuyện, chỉ là kéo tay Niệm Niệm qua, nắm trong lòng bàn tay. Mấy ngày sau, Tống Kim Chiêu mang Lục Niệm Niệm đi thăm thú rất nhiều khu vui chơi ở Thụy Sĩ. Buổi tối trước ngày rời đi, Lục Niệm Niệm tâm trạng phiền muộn thu thập hành lý, động tác chậm chạp so với rùa còn chậm hơn, cô thật không muốn rời đi. Tống Kim Chiêu nhìn động tác cô thu dọn hành lý, cho là cô mệt, liền buông cà vạt trong tay xuống đi tới giúp. Lục Niệm Niệm xoay tới xoay lui ở sau mông cậu, nhỏ giọng lầm bầm. Kim Chiêu, cậu có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không? Trong nháy mắt 2 tuần đã trôi qua, cô không dễ dàng gì tới Thụy Sĩ gặp cậu một lần, nhanh như vậy lại phải rời đi. Tống Kim Chiêu đem quần áo của cô theo quy củ đặt trong vali, nghe được lời cô nói liền đáp lại một câu. Lục Niệm Niệm tiếp tục lải nhải, lần này đi cũng không biết khi nào mới có thể trở lại. Nghe thấy lời này, Tống Kim Chiêu dừng động tác quay đầu lại hỏi cô. Em thích nơi này, Lục Niệm Niệm không chút nghĩ ngợi đáp, bởi vì anh ở đây, nghĩ một lúc giọng nói của cô rầu rĩ mang theo oán giận. Chúng ta đã kết hôn, anh còn muốn cùng em tách ra, lẽ nào anh không nhìn ra em một chút cũng không muốn rời đi. Lời này vừa nói ra, người đàn ông trước mặt liền đứng lên, cánh tay dài duỗi ra, đem cả người cô ôm vào trong ngực. Tống Kim Chiêu nhịn cười, trói chặt 2 tay khô loạn của cô cầm nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, nhẹ giọng nói. Em hình như còn chưa hiểu rõ tình hình, Lục Niệm Niệm cọ cọ, ngẩng đầu nhìn cậu. Tống Kim Chiêu vân về chiếc cằm tinh xảo của cô, mắt nhẹ nhàng di chuyển ý tứ sâu xa hướng về phía trong góc. Nơi đó đặt hành lý của cậu, Lục Niệm Niệm kinh ngạc, anh muốn đi cùng em sao? Tống Kim Chiêu mỉm cười, Lục Niệm Niệm liếm liếm môi, hạnh phúc tới quá đột ngột, anh sao lại không nói sớm với em, hại em mấy ngày nay vẫn luôn phiền muộn. Tống Kim Chiêu cười không nói gì, gương mặt anh tuấn lộ ra ý cười dịu dàng, sau khi quyết định xong mọi lịch trình cậu vốn dĩ muốn nói với cô đầu tiên, cô gái này còn cho rằng 2 người lại phải tách ra cho nên rất dễ dàng để nói chuyện tốt, buổi tối đối với cậu cầu gì được nấy, mặc cậu ăn đậu phụ Tống Kim Chiêu thích thú, so với ăn mật còn ngọt hơn, cô gái nhà cậu đáng yêu như vậy, cậu liền quên nói. Ngày hôm đấy trở về, trước khi lên máy bay Lục Niệm Niệm còn có chút sợ hãi, Tống Kim Chiêu nỗ lực an ủi cô vẫn cảm thấy không yên lòng, sau khi lên máy bay, Lục Niệm Niệm đem bút và giấy toàn bộ lấy ra, Tống Kim Chiêu còn cảm thấy có chút khó hiểu, cho rằng cô muốn viết nhật ký. Lục Niệm Niệm biểu hiện nghiêm túc lắc đầu, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền viết di thư, Tống Kim Chiêu, cách chương.